Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, phiên ngoại. Bình an. Xong, làm nhiều như vậy, vì liền là cùng Tử Ngọc ở cùng một chỗ. Nếu như Tử Ngọc không cùng hắn song tu, hắn làm cái này có ý nghĩa gì? Cho nên cơ hồ là sau một khắc, Bình An vội vàng gật gật đầu. Về sau ngươi nói cái gì chính là cái gì? Cái kia bộ dáng, ngược lại để Tử Ngọc tâm tình tốt một điểm, nhưng cũng chỉ là một điểm. Cau mày, nhìn chằm chằm phía trước thực vật, lúc này mới nhìn về phía Bình An. Chúng ta tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Bình An khóe miệng hơi vểnh, tay hơi hơi chuyển động, chỉ thủ nắm chặt, đi lên phía trước lấy. Nhìn xem Bình An động tác, Tử Ngọc nhíu mày, trong lòng có chút không hiểu, mà Bình An lại là chạy chạy. Tử Ngọc này lại dán tại Bình An trên người. Trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng lại là vô ý thức kéo căng thân thể. Con mắt nhìn xem phía trước, bảo hộ Bình An, mà ở Bình An chạy nhanh thời điểm, bốn phía xúc tu không ngừng nhúc nhích, hướng Bình An trên người dây dưa đi. Tử Ngọc thân thể bay ra, trong nháy mắt huyễn hóa ra ngàn ngàn vạn vạn, nằm ở thực vật bên trên, hấp thu bọn hắn tinh hạch. Những thực vật kia, theo hấp thu, tốc độ trở nên chậm không ít, nhưng là cũng chỉ là trở nên chậm, bởi vì trung gian tinh hạch không có hủy đi, bọn họ liền sẽ không chết đi. Tử Ngọc trong lòng thấp giọng hô, mà tại lúc này, Bình An đã đến thực vật ở giữa nhất, cũng liền là bọn hắn tinh hạch vị trí. Đó là một gốc ngàn niên lão cây, tinh hạch ngay ở thân cây, bất quá ở cây già bốn phía, có không ít cây mây quấn quanh. Này lại ở cảm giác được Bình An tới gần, vội vàng che tinh hạch, từng tầng, chỉ tiếc Bình An từ vừa mới bắt đầu, liền không phải dùng ngoại lực chiếm lấy, mà là dùng tinh thần lực, cho nên dù là nó bọc lại nhiều, vẫn như cũ không cách nào cải biến bản chất. Một khi bị hắn tinh thần lực khóa lại, như vậy vô luận bao nhiêu chướng ngại, đều sẽ bị phá vỡ. Cái này ý nghĩ chợt lóe lên, Bình An chủy thủ trong tay, đã đâm vào thân cây chung, bên trong sao sao tràn ra, đụng phải hắn trên mặt, mặt xuất hiện một đạo vết thương, xem ra có chút dữ tợn. Tử Ngọc thấp giọng hô một tiếng, trên không trung hơi đổi, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, rơi xuống Bình An trên mặt, thân thể phát ra nhàn nhạt quang mang, nhanh chóng chữa trị Bình An trên mặt vết thương. Trên vết thương lành lạnh cảm giác, nhượng Bình An khóe miệng hơi vểnh, bất quá này lại không quản được nhiều như vậy. Trong lòng bàn tay chỉ thủ đã đâm xuyên qua vỏ ngoài, lộ ra bên trong tinh hạch, cảm giác được cây mây giãy giụa tốc độ tăng tốc. Bình An con mắt chớp lên, tay nâng tay rơi, cố sức đâm vào. Đại thụ chất lỏng văng đến trên người, đem thân thể hủ thực hơn phân nửa. Dù là này lại Tử Ngọc không ngừng chữa trị, đã không cách nào hoàn toàn khỏi hẳn. Bình An sắc mặt khó coi, bất quá lại là treo tiếu dung. Mà đại thụ gầm thét một tiếng, theo tinh hạch bị móc ra, cũng chậm chậm đã mất đi sinh cơ. Tự liên tiếp tiếp lấy đại thụ sợi đằng hoặc là lá cây, cũng đã mất đi màu sắc. Bình An âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem bốn phía dần dần vô lực sợi đằng, trong lòng có chút vui vẻ, tay nắm thật chặt tinh hạch, cái này tinh hạch xem ra càng thêm sáng chói. Tử Ngọc nằm ở bình ấn trên người, tự nhiên cũng cảm giác được Bình An cái kia vui vẻ tâm tình. Trong lòng không khỏi nổi nóng, ngươi là kẻ ngu sao? Đều bị thương, còn cười được. Nếu như không phải nàng biết rõ làm sao chữa trị, này lại Bình An, nghĩ đến cái kia tràng diện, Tử Ngọc trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Bình An cười ngây ngô hai tiếng, lại là không đáp. Ở xác định bốn phía không có nguy hiểm, cây mây đã khô héo sau, lúc này mới cẩn thận đem tinh hạch giấu đi. Tử Ngọc, trước tiên không để ý tới những này, chúng ta đi thôi. Tử Ngọc hừ lạnh, ngươi còn có muốn hay không sống? Bình An khóe miệng hơi vểnh. Rõ ràng Tử Ngọc ý tứ, Tử Ngọc này lại cũng là bởi vì quan tâm hắn. Bất quá Tử Ngọc có thể là khó được hung ác như thế. Trước kia đều là nhu tình như nước. Trong lòng suy nghĩ, mang theo lấy dễ nói nói. chỉ cần ngươi bồi tiếp ta, cho dù chết, cũng không quan hệ, im miệng, Tử Ngọc âm thanh hơi sách, vừa nghĩ tới Bình An sẽ xảy ra chuyện, nàng trong lòng tựa như cùng bị người đánh một quyền, khó chịu dị thường, liền là con mắt, cũng ẩm ướt rất nhiều, hít một hơi thật sâu, lúc này mới đè nén trong lòng không vui, về sau không cho phép nói như vậy mà nói. Bình An ngẩn người, rất nhanh liền kịp phản ứng, nghiêm túc gật gật đầu. Cái kia bộ dáng, nhượng Tử Ngọc nhẹ nhàng thở ra. Bất quá này lại vẫn là muốn rời đi tốt, ở lại chỗ này không có nửa điểm tác dụng, cho nên ở Bình An vết thương sẽ không chuyển biến xấu sau. Hai người rời đi, một bên gọi lên còn tại trong rừng rậm dã tiểu xà. Hai người một xà lần nữa xuất phát, trải qua rừng rậm lần này. Tử Ngọc đối với Bình An ngược lại là tốt không ít. Đặc biệt là nhìn thấy Bình An vết thương lúc, cái kia bộ dáng, nhượng Bình An trong lòng vi nhuyễn, liền mang theo chuẩn bị sự tình, cũng thêm nhanh rất nhiều. Bất quá Tử Ngọc tuy nhiên đối với hắn là so trước kia tốt, nhưng là cái kia như có như không oán hận, vẫn là để Bình An cảm thấy. Đặc biệt là gần nhất, theo Bình An vết thương khỏi hẳn, Tử Ngọc càng ngày càng lãnh đạm. Tuy nhiên biết rõ Tử Ngọc là bởi vì hắn trên tay duyên cớ. Nhưng là Tử Ngọc xa cách, cũng làm cho Bình An cảm giác khó chịu. Cho nên đang chuẩn bị không sai biệt lắm sau. Kéo lên Tử Ngọc, Tử Ngọc trong lòng không hiểu, nhưng là vẫn là đi theo. Bất quá ở cảm giác được phía trước năng lượng sau. Sắc mặt khó coi, liền là bước chân cũng dần dần chậm xuống tới. Bình An, ngươi lại muốn làm cái gì? Còn muốn đặt mình vào nguy hiểm. Tuy nhiên nàng là muốn hấp thụ năng lượng. Tuy nhiên năng lượng có thể làm cho nàng mạnh lên. Nhưng là không có nghĩa là nàng liền muốn Bình An dùng tự thân nguy hiểm đi đổi lấy. Cho nên cái này hiểu ý đầu nhịn không được có chút tức giận. Liền mang theo ánh mắt. Cũng là sắc bén không ít. Cái kia bộ dáng. Ngược lại để Bình An có chút ngẩn người. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Khóe miệng hơi vểnh. Yên tâm, lần này, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hả, Tử Ngọc nhíu mày, trong lòng không hiểu, bất quá chờ đến Bình An mang theo nàng. Đến cái kia địa phương thời điểm, Tử Ngọc lúc này mới rõ ràng. Bất quá cũng bởi vì rõ ràng, cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái này là, Tử Ngọc tay chỉ cách đó không xa, bị giam cầm lấy thực vật. Cái kia thực vật bốn phía hoàn toàn giam cầm. Để nó không cách nào đi ra, chỉ có thể sống ở một cái dương bên trong, mà cái kia cái dương không lớn, bên trong hẳn là nho nhỏ một cái. Đương nhiên, trọng điểm là cái kia đồ vật năng lượng cường đại, cũng rất quen thuộc, liền giống như là, lần trước gặp được thực vật, cái này ý nghĩ chợt lóe lên, Tử Ngọc nhíu chặt lông mày, nhìn về phía Bình An, cái này là lần trước cầm tới tinh hạch sao? Không sai. Bình An gật đầu, trên mặt mang theo nghiêm túc, bên trên một kém hơn cho nên dẫn ngươi đi rừng rậm. Vì liền là một cái cường đại thực vật tinh hạch, nếu như yếu đi, Tử Ngọc không có hai lần liền hút xong, hơn nữa dễ dàng hút khô, nhưng là cái này cường đại, lại là không có dễ dàng như vậy, ngược lại là nó sẽ từ từ khôi phục, cũng liền nói là, này lại Tử Ngọc hút khô, tiếp qua mấy ngày. Nó lại sẽ cường đại lên, vòng đi vòng lại, cũng là cái này ý nghĩ, mới có thể nhượng Bình An bí quá hóa liều. Tử Ngọc cắn môi dưới, trong lòng có chút cảm động, liền là ánh mắt cũng là mang theo ai oán, trực câu câu nhìn chằm chằm Bình An. Ngươi làm là như vậy vì ta. Được, ngươi có biết hay không như thế rất nguy hiểm. Biết rõ, Bình An nói xong, xích lại gần Tử Ngọc mấy phần. Tay ôm chặt nàng eo, nhưng là chỉ cần là ngươi cần, dù là lại nguy hiểm, ta cũng sẽ được. Tại sao? Tử Ngọc trên mặt mang theo hoang mang. Bình An trầm mặc một hồi, lúc này mới kiên định nói ra, bởi vì ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi, ba chữ này, trong nháy mắt chiếm cứ Tử Ngọc trong lòng, một cỗ không nói ra được chua ngọt. Tại thời khắc này, để cho nàng có chút tung bay bồng bềnh. Ngây ngốc sững sờ, Bình An, chấm ngoặc kép, Tử Ngọc, người nguyện ý gả cho ta sao? Bình An một gối quỳ xuống, vẻ mặt thành thật, cái kia bộ dáng, ngược lại để Tử Ngọc có chút bối rối. Cả người có chút không được tự nhiên bắt lấy góc áo. Ta chỉ là một cái năng lượng thể, nhưng là ta thích ngươi. Vô luận ngươi là cái gì, với ta mà nói đều là giống nhau. Bình An nói xong, đưa tay nắm Tử Ngọc tay. Tử Ngọc, chẳng lẽ ngươi không thích ta sao? Đương nhiên không phải, Tử Ngọc lắc đầu, trên mặt mang theo bối rối. Ta chỉ là, chấm ngoặc kép, kỳ thật trước kia, có lẽ nàng liền không có cảm thấy cái gì. Nhưng là từ cùng Bình An song tu sau, nàng cũng không biết tại sao. Trong lòng bất thình lình liền có Bình An hình bóng, mà lại là càng ngày càng rõ ràng. Cái này khiến trong nội tâm nàng làm phức tạp, không biết là bởi vì cái gì. Thẳng đến Bình An lúc này một câu, Tử Ngọc cái này mới phản ứng được. Có lẽ ở trong bất chi bất giác, nàng kỳ thật đã thích Bình An. Bây giờ Bình An mà nói, càng làm cho trong nội tâm nàng có từng cơn sóng gợn. Nghĩ như vậy, Tử Ngọc cắn môi dưới, do dự nhìn xem Bình An. Nếu như, ta nói là nếu như ta cùng ngươi ở cùng một chỗ, chủ nhân sẽ đáp ứng không? Lời này vừa ra, Bình An nhãn tình sáng lên, khóe miệng tiếu dung làm sâu sắc, tay ôm thật chặt Tử Ngọc, phát ra cười khẽ. Tử Ngọc, ngươi đáp ứng gả cho ta rồi. Bình An âm thanh khẽ run, ngược lại để Tử Ngọc hơi đỏ mặt, quay đầu, nhìn xem nơi khác, coi như ta đáp ứng, chủ nhân cũng chưa chắc. Chấm ngoặc kép, đằng sau mà nói, Tử Ngọc còn chưa nói hết. Bình An đã tiến lên, đưa tay ôm lấy Tử Ngọc thân thể, ôm nàng ở trên không bên trong dạo qua một vòng. Tử Ngọc thấp giọng hô, mà Bình An lại là nhịn không được, chôn ở nàng phần eo. Tử Ngọc, cảm ơn ngươi. Nguyên lai hắn người yêu, vừa lúc yêu hắn cảm giác là tốt đẹp như vậy. Lần thứ nhất, Bình An có hưng phấn cảm giác, cũng là cái thứ nhất, Bình An nếm đến hương vị tình yêu. Tử Ngọc sững sờ, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, trên mặt mang theo cười yếu ớt, không nói thêm lời, tùy ý Bình An ôm nàng, tại nguyên chỗ không ngừng xoay quanh. Đối với Bình An tới nói, Tử Ngọc bồi bạn hắn hơn nửa sinh, như vậy hắn liền muốn bồi tiếp Tử Ngọc nửa đời sau. Bọn hắn vốn là chính là gắn bó thắm thiết, bởi vì đối phương mới có thể tồn tại. Bây giờ hai người chân chính ở cùng một chỗ, cũng coi như là viên mãn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.